Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1398, một nhà đoàn tụ, 9, chương 1422, một nhà đoàn tụ, 9, Cơ Huyền Thương nở nụ cười, vậy nhường chính hắn đi trở thành đi, đương nhiên, hắn trưởng thành, là nên bản thân đi ra ngoài lịch lã mơ siêu, Trọng Quỳ một bàn tay ôm lấy của hắn cổ. Làm sao ngươi sớm như vậy sẽ trở lại? Thái hậu làm mai tự xuống bếp làm cơm chiều. Để cho ta tới ăn, Cơ Huyền Thương nhàn nhạt trong giọng nói. Trọng Quỳ hay là nghe ra một tia thoải mái cùng sung sướng. Trọng Quỳ không khỏi thập phần vui vẻ. Chậm rãi, Cơ Huyền Thương trên người không ở là bất cận nhân tình dày đặc ma tính. Hắn tựa hồ dần dần, bắt đầu có không ít người tính. Hắn hiện tại ngay cả tình thân đều có thể cảm nhận được sao? Thái hậu đối với ngươi thật tốt, Trọng Quỳ cười nói. Ngay cả Tang Nhi đều như vậy thích ngươi. Ngươi khả ghen tị ngươi. Cơ Huyền Thương nói, bọn họ thích ta, đều là của ngươi. Bọn họ mới hẳn là ghen tị ngươi, Trọng Quỳ sửng sốt một chút. Chật chật chật lắc lắc đầu nói. Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Ngươi cư nhiên tự kỷ đến loại tình trạng này. Cơ Huyền Thương nhàn nhạt cười, chẳng lẽ không đúng sao? Trọng Quỳ không nói gì, nghĩ nghĩ, tựa hồ, giống như, quả thật, Tang Nhi là thật ghen tị của nàng. Mỗi lần nhìn đến Cơ Huyền Thương ôm nàng, thân nàng, Tang Nhi hay dùng một loại ướt sũng phẳng phất bị vứt bỏ giống nhau. Cũng tưởng cầu ôm ôm nhan sắc xem Cơ Huyền Thương, cuối cùng còn có thể chừng nàng liếc mắt một cái. Trời đất chứng giám, nàng làm sai cái gì? Bị thân nhi tử như vậy ghi hận. Đều là ngươi, Tang Nhi đều không thích ta. Trọng Quỳ đem hắn đẩy ra, bước đi hướng Cẩm Sắt Tẩm Cung. Về sau ở Tang Nhi trước mặt, không cho tới gần ta. Cơ Huyền Thương theo sau, vô tội nói, bọn họ ghen tị bọn họ, ta thích của ta, hai người cũng không có liên hệ gì a. Quả thực vô liêm sỉ. Trọng Quỳ nặng nề mà hừ một tiếng. Sao mấy ngày nay vì Cẩm Sắt mỗi ngày đi châm một lần. Hơn nữa tự chế đan dược, còn có Tần Quốc vô số luyện dược sư cùng danh y liên thủ dưới. Cẩm Sắt tầm mắt rốt cục dần dần chuyển hảo, mới đầu chỉ có thể nhìn gặp người ảnh ở trước mắt chớp lên. Nhưng là hiện tại, đã có thể thấy rõ ràng này chớp lên bóng dáng, tuy rằng còn có một chút mơ hồ. Nhưng có thể thấy rõ ràng một người mặt, đôi này, chuyện này đối với cho Cẩm Sắt mà nói, đã là rất lớn hạnh phúc, nàng đầu tiên tự nhiên hảo hảo đem Trọng Quỳ phản phản phục phục nhìn vài thứ. Sau đó xem Cơ Huyền Thương, sau đó xem Phù Tô, thay phiên xem, thế nào đều xem không đủ dường như, Phù Tô đối này nãi nãi cũng thập phần yêu thích, một cái luôn ôm hắn, sủng hắn, dỗ hắn. Hắn muốn cái gì liền cấp cái gì, chưa bao giờ hội lớn tiếng hung hắn, nhưng lại bộ dạng tốt như vậy xem nhân, hắn làm sao có thể không thích, nếu không là Cẩm Sắt thân thể không tốt, thực hận không thể một ngày 24 giờ đều chiếu cố Phù Tô. Bởi vì Phù Tô ở, Trọng Quỳ cũng thường thường đi lại, Cơ Huyền Thương mỗi ngày xử lý chính sự sau, cũng luôn đến nơi này. Cẩm Sắt chỉ cần phát hiện Phù Tô làm nhất chút gì sự, đều phải lặp lại không ngừng nói. Hắn nở nụ cười, hoặc là trong lúc vô ý bật ra một câu vô tình nghĩa nha ngữ. Nàng đều nhạc hỏng rồi, muốn cùng Trọng Quỳ bọn họ nói tốt vài lần, kỳ thực bình thường đứa nhỏ đều sẽ như vậy. Khả Cẩm Sắt chính là cảm thấy Phù Tô so khác hiếu tử đều thông minh, đều nhu thuận, đều đáng yêu. Đem Phù Tô khoa trên trời dưới đất đều chỉ có này một cái. Quả thật, Phù Tô thật sự là cái tập ngàn vạn sủng ái cho một thân đứa nhỏ. Cha mẹ đều cường đại như vậy, tương lai còn muốn kế thừa thống nhất sau bàng đại đế quốc. Bây giờ còn có nãi nãi cùng vô số thị nữ như vậy yêu thương hắn. Suy nghĩ một chút, ngay cả Trọng Quỳ đều nhịn không được ghen tị Phù Tô. Nàng khả chưa từng có loại này đãi ngộ a. Hết chương.